Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 961 trở lên trước một bước. Sẽ chết, hiện tại thoạt nhìn, trò hay đã trình diễn. Ôn Hữu Thần rất có hứng thú đứng ở nơi xa. Biết lúc này, xuất thân thế ngoại nhìn làm sự tình liền hảo. Diệp Minh còn lại là khẩn trương đứng ở Ôn Hữu Thần bên người. Ánh mắt có chút không yên ổn nhìn Nhan Bạch, tính toán Nhan Bạch có yêu cầu nàng thời điểm, liền qua đi, hảo. Hiện tại an tĩnh, Quý Bạch mặc dơ lên tươi cười, đem chính mình mắt kính hái xuống, nhẹ nhàng trà lau thấu kính, tựa hồ thấu kính thượng có cái gì dơ hề hề đồ vật. Nhan Thế Lương còn lại là điên cuồng hướng tới Nhan Bạch phát lại đây, như là muốn trực tiếp đem Nhan Bạch cấp lược đi thẳng đến. Một bàn tay bóp chặt Nhan Thế Lương cổ, Quý Bạch mặc không thẳng đến khi nào, đã đem chính mình mắt kính thượng thấu kính hái xuống. Hắn mắt kính thực độc đáo, thấu kính hai đoạn đều phi thường mỏng, niết cầm trong tay cùng lưỡi dao sắc bén giống nhau. Giờ phút này, thấu kính chính để ở Nhan Thế Lương trên cổ, đã đem Nhan Thế Lương cổ vẽ ra vết máu. Quý Bạch mặc môi mỏng chậm rãi gợi lên, độ cung lạnh băng. Hắn mắt đào hoa liễm diễm mang theo vài phần yêu dã, trở lên trước một bước, hắn tựa hồ cũng không đem người khác tánh mạng xem ở trong mắt, khẩu khí thanh đạm thực, phảng phất Nhan Thế Lương tánh mạng ở trong mắt hắn liền giống như dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản, cũng nguyên vẹn làm người tin tưởng. Những lời này ý tứ cũng rất đơn giản, nếu Nhan Thế Lương lại về phía trước đạp một bước, như vậy cái này thấu kính liền sẽ hoàn toàn cắt qua Nhan Thế Lương yết hầu, làm hắn chết ở chỗ này, ở cũng không có cơ hội mở miệng. Nhan Thế Lương thân mình cứng còng ở tại chỗ, Nhan phụ sắc mặt trắng bệch. Nhan Thế Lương là hắn duy nhất con nối dõi, bất luận như thế nào hắn đều phải giữ được Nhan Thế Lương tánh mạng. Bạch Bạch, Bạch Bạch, cầu xin ngươi, chúng ta Nhan gia dĩ vãng đối với ngươi là không tốt, chính là sau lại, chúng ta cũng sửa lại. Thế Lương đối với ngươi thật sự thực hảo. Ngươi nhẫn tâm Thế Lương cứ như vậy vứt bỏ tánh mạng sao? Nhan phụ hoảng loạn hướng tới Nhan Bạch cầu tình. Hắn biết, hiện giờ sinh tử bị nắm giữ ở ai trong tay. Nhan Bạch, trước mặt Quý Bạch mặc cùng Diêm Lễ, tổng đều là vì Nhan Bạch. Chỉ cần Nhan Bạch chịu nhả ra nói, ngươi như vậy thiện lương, khẳng định có thể tha thứ chúng ta. Đúng hay không? Nhan phụ ngay sau đó mở miệng, chính là ta không thiện lương a tương đương. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Nhan phụ, một bộ hôm nay chính là xem diễn bộ dáng. Hôm nay Nhan Bạch liền cùng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng giống nhau. Xem diễn, ăn dưa, bởi vì thân thể tạm thời không được, không thể tham dự làm sự tình, một bên Nhan Thế Lương còn lại là còn muốn dãy giụa. Hắn muốn né tránh Quý Bạch mặc trong tay thấu kính, hướng tới bên cạnh né tránh đi. Quý Bạch mặc thân thủ chưa bao giờ là ăn chay. Hắn một cái nhấc chân trực tiếp đem Nhan Thế Lương lược ngã xuống đất. Răng rắc một tiếng, phế đi Nhan Thế Lương một con cánh tay. Đau Nhan Thế Lương đương trường kêu thảm thiết theo sau. Quý Bạch mặc một chân dẫm lên Nhan Thế Lương bàn tay thượng. Nghe Nhan Thế Lương tiếng kêu thảm thiết, như cũ một bộ ôn nhu cười nhạt bộ dáng, nhẹ nhàng đem Nhan Bạch thái dương đầu tóc vén lên tới. Thanh âm trầm thấp mở miệng nói, tưởng như thế nào làm? Tựa hồ là dò hỏi Nhan Bạch, Nhan Thế Lương sinh tử nên như thế nào đắn đo? Hoặc là nói, đưa cái hảo ngoạn món đồ chơi cấp Nhan Bạch chơi. Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhìn Quý Bạch mặc, còn không có nói chuyện. Bên cạnh Diêm Lễ đó là nhẹ nhàng khụ khụ. Hắn hướng tới mặt sau đi rồi vài bước, trực tiếp cắm ở Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch chi gian, đem hai người cấp ngăn cách. Theo sau ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Nhan Bạch, mở miệng nói, không cần người khác hỗ trợ, ba ba sẽ thu phục hảo hết thảy. Hết chương.